Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3379, Hàng Long Tôn Cốt Đan, 4 cảng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thị nữ từ phía sau đi tới, loại kia một cái khay, trên đó tồn tại một cái bình ngọc Càng Long Tôn Cốt Đan. Phí Vân nói. Nhị phẩm đan dược, thích hợp hết thảy hư thần cảnh tu luyện, nhất là đối tam tinh, tứ tinh hư thần cảnh tới nói, hiệu quả tốt nhất. Một bình 10 viên. Thống nhất đấu giá, giá quy định 10 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5.000, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Tô Hàn nhìn cái kia bình ngọc, con mắt có chút phát sáng. Nhị phẩm đan dược, đối với mình tới nói, hiệu quả mới xem như còn có thể a, nếu có được đến, thôn phệ luyện hóa về sau, tu vi của mình, tuyệt đối có khả năng đột phá đến nhị tinh ngụy thần cảnh. Cho đến lúc đó, tổng hợp chiến lược phía dưới. Cho dù là không sử dụng huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, cùng với long huyết cuồng bảo, cũng có thể quét ngang hết thảy hư thần cảnh. 11 vạn, hắn đầu tiên mở miệng, người thật đúng là dám đập, cái kia thanh bì các nam tử trẻ tuổi, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn, ngay lập tức quát. 12 vạn, người còn tại A, kém chút đem ngươi đem quên đi. Tô Hàn vỗ vỗ cái trán, lúc này mới lại nói. 13 vạn, mà lời của hắn. Thì là kém chút nhường nam tử trẻ tuổi kia thổ huyết. Mới vừa rồi còn nhao nhao khí thế ngất trời. Người đảo mắt liền đem lão tử đem quên đi. Này Hàng Long Tôn Cốt Đan, đối ta Tịnh Viễn Sơn cũng có tác dụng lớn. Hai vị không ngại, ta Tịnh Viễn Sơn gia nhập cạnh tranh A, có bình thản thanh âm, theo số 2 trong dạp truyền ra. Đó là một cô gái trung niên tại mở miệng. Hắn thân mang màu xanh nhạt sa y, tóc rối tung, làn da cực kỳ trắng nõn. Thoạt nhìn phong vận vẫn còn. Hừ, nam tử trẻ tuổi hừ lạnh nói. Khúc Dĩnh lão A-di muốn gia nhập, ai có thể quản được ngươi? Chẳng qua là đan dược này, ngươi khẳng định đến không đến, vẫn là không nên uổng phí nước miếng. Ha ha, cái kia Khúc Dĩnh cười cười, lắc đầu nói. Thanh Sở công tử vẫn là như thế miệng tiện, trách không được người ta Tô Bát Liêu không nguyện ý phản ứng ngươi đây. Ngươi cho rằng hắn nguyện ý phản ứng ngươi? Thanh Sở nói, nhìn ngươi này dáng vẻ hưng phấn, sợ là còn không có làm trình du tổ chức tang lễ a. Đường đường Tịnh Viễn Sơn thủ tịch đại đệ tử chết rồi, ngươi còn có thể cười đến như thế vui vẻ, không hổ là nữ trung hào kiệt a. Nên tính toán chướng, vẫn là muốn tính toán. Khúc Dĩnh cũng không vì vậy mà phẫn nộ, thoạt nhìn rất là bình thản. Mà trong phòng đấu giá người, thì là chỉ nhìn ba người bọn hắn đấu võ mồm, căn bản không có người lại thêm vào cạnh tranh. Lại không nói bọn hắn ba cái tài lực, chỉ nói Tịnh Viễn Sơn cùng Thanh Bì các hai cái này thế lực, chính mình liền chiêu chọc không nổi. Bọn hắn mong muốn đồ vật, chính mình vẫn là im miệng cho thỏa đáng. 14 vạn, Khúc Dĩnh hô, 15 vạn, Tô Hàn nói, 16 vạn, Thanh Sở hư lạnh, Hàng Long Tôn Cốt Đan giá cả, liên tục tăng lên, tại ba người mở miệng phía dưới, rất nhanh liền vượt qua 30 vạn. 31 vạn, Tô Hàn lại nói. 40 vạn, Thanh Sở đột nhiên hô, Tô Bát Liêu, một vạn tăng thêm miếng ý tứ. Có bản lãnh, chúng ta liền 10 vạn tới. Như người mong muốn, Tô Hàn nhún vai, 50 vạn, ban đầu này 10 viên Hàng Long Tôn Cốt Đan giá cả, cũng sẽ không thấp hơn 100 vạn, dù cho Thanh Sở không đề cập tới giá, Tô Hàn cũng muốn nâng giá. 60 vạn, 70 vạn, 80 vạn, 100 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trực tiếp đề 20 vạn, nhường giá tiền này, đạt đến 100 vạn. Cái kia Khúc Dĩnh cũng không biết nghĩ như thế nào, cũng không có lại mở miệng. Trong cả sân, chỉ có Tô Hàn cùng Thanh Sở đang kêu giá. 110 vạn, Thanh Sở lại hô một câu, đồng thời đoạt tại Tô Hàn trước đó nói. Tô Bát Liêu, hoàn mỹ cái giá 10 vạn, đã không thấp a, này Hàng Long Tôn Cốt Đan, chỉ sợ cũng liền đáng giá số tiền này. Không sao. Tô Hàn vung tay lên, hào khí mà nói, Tô mỗ cái gì đều thiếu, hết lần này tới lần khác không thiếu tiền. Này Hàng Long Tôn Cốt Đan, Tô mỗ đã nhìn chúng, cũng là muốn thỉnh Thanh Sở công tử nâng đỡ mới là. 150 vạn, nghe tới cái giá tiền này thời điểm, Thanh Sở kém chút phun ra một ngụm máu tới. Nâng đỡ, nhấp đại gia ngươi, 100, hắn ha miệng liền muốn kêu giá, vừa vặn sau một lão giả lại nói. Công tử. 150 vạn, đã cao không ít, Hàng Long Tôn Cốt Đan bản thân giá trị, cũng là tại 100 vạn thần tinh tả hữu, thậm chí còn không có. Ta không phải là vì đan dược này, ta là vì một hơi này, việc này các ngươi không hiểu, Thanh Sở cả giận nói. Chúng ta đều biết, có thể ngài lần này tới đây, chủ yếu là vì cái kia tạo hóa thanh linh đan, này đan có thể cho tu vi của ngài, triệt để đột phá đến hư thần cảnh, hiệu quả cực lớn, đến lúc đó Tịnh Viễn Sơn, cùng với mặt khác người chỉ sợ cũng đều sẽ lẫn vào. Các chủ chỉ cho ngài 500 vạn phần thần tinh, hiện tại vượt quá giới hạn tiêu hao, cái kia tạo hóa thanh linh đan, chúng ta đã có thể không giành được a, lão giả khổ tâm khuyên giải. Hắn trong lòng lại là ở trong tối mắng, các chủ như vậy người tinh minh, làm sao lại sinh như thế một thằng ngu. Thanh Sở lại xuẩn, rõ ràng cũng biết cái kia tạo hóa thanh linh đan tầm quan trọng. Hắn vùng vẫy rất lâu, lúc này mới che lấp quét Tô Hàn liếc mắt, hừ lạnh nói. Tô Bát Lưu, cao hơn nguyên bản giá trị 50 vạn tiên tinh, cũng là như ngươi loại này đổ đần mới mua, bản công tử không tranh với ngươi. Ngươi sợ là không mua nổi a? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Lời này truyền ra, Thanh Sở thế mà không tiếp tục sinh khí, ngược lại để Tô Hàn lau mắt mà nhìn. 150 vạn thần tinh, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá? Phí Vân hô hào, 150 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, mộc chùy hạ xuống, Phí Vân cười nói. Chúc mừng Tô tiên sinh thu hoạch được Hàng Long Tôn Cốt Đan, dùng cái này đan dược hiệu, nghĩ đến ngài thôn phệ luyện hóa về sau, tất nhiên sẽ có đột phá. Rất nhanh, liền có thị nữ bưng cái kia bình ngọc, đưa đến Tô Hàn trước mặt. Mọi người đều biết, đây là muốn thu chương mục, liền như là trước đó, tại lầu một trong đại sảnh một dạng, rất nhiều tầm mắt, đều đang ngó chừng Tô Hàn, nghĩ xem hắn, đến cùng có thể hay không xuất ra này 150 vạn thần tinh. Ta thần tinh không đủ, cho ngươi 15 miếng nguyên tố tinh thạch, ngươi xem coi thế nào. Tô Hàn hướng thị nữ kia nói, có khả năng, thị nữ gật đầu, Tô Hàn không nói hai lời, lấy ra 15 miếng nguyên tố tinh thạch, sau đó đem Hàng Long Tôn Cốt Đan thu vào. Hắn còn có nguyên tố tinh thạch, tăng thêm trước đó, hắn đã xuất ra 56 miếng nguyên tố tinh thạch, đến cùng là từ đâu lấy được. Tu vi tuy thấp, nhưng tạo hóa không ít a. Này nguyên tố tinh thạch, cực kỳ thưa thớt, những ma pháp sư kia cơ hồ đều muốn đoạt vỡ đầu, vẫn như trước là có tiền mà không mua được, không biết việc này truyền sau khi ra ngoài, bọn hắn sẽ tới hay không tìm Tô Bát Lưu phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta cảm thấy, bọn hắn coi như là dùng tiền tới cùng Tô Bát Lưu mua sắm, cũng sẽ không đối với hắn trực tiếp ra tay. Đúng, ta luôn cảm thấy... Cái này người không có sợ hãi, liền là không biết, hắn bằng vào đến cùng là cái gì. Nhìn xem Tô Hàn con mắt đều không nháy mắt, liền đưa tới 15 miếng nguyên tố tinh thạch, bốn phía người, đều là lộ ra nồng đậm trông mà thèm cùng tham lam. Đáng tiếc, bọn hắn không có tặc tâm, lại không tặc đàm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.